trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 485, cha cùng con. Trở về trang sách Nghiệp Thành, Hoàng Cung, Tào Phi có chút mỏi mệt mở to mắt. Hắn hiện tại có chút lý giải phụ thân năm đó qua đời lúc loại kia không cam lòng. Rõ ràng còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng sinh mệnh trôi qua càng về sau cơ hồ là có thể rõ rệt cảm nhận được đến. Loại kia bất đắc dĩ cùng không cam lòng cảm giác rất mãnh liệt. Riêng là Tào Phi bản thân còn rất trẻ. Hắn năm nay mới 40 tuổi, chính là một người nam nhân tinh lực thịnh vượng nhất niên kỳ. Hắn lại muốn giống như cái thế giới này vĩnh biệt. Cái này khiến Tào Phi làm sao có thể đủ cam tâm. Hắn không cam lòng, có lẽ so Tào Tháo đều mãnh liệt hơn. Dù sao Tào Tháo cả đời, cái gì đều kinh lịch trải qua. Một tay đánh xuống Tào Ngụy giờ này ngày này cơ nghiệp. Cứ việc không thể hoàn thành nhất thống đại nghiệp, nhưng cũng coi là chết cũng không tiếc. Nhưng Tào Phi không được. Tuy nhiên hắn hai lần phát binh công Ngô, lại đều bởi vì Quan Vũ can thiệp, không thể kiến công, ngược lại vô ích quốc lực. Tại vị hơn 6 năm, Ngụy quốc quốc lực cũng xác thực có chỗ tăng lên. Nhưng Tào Phi rất rõ ràng, cái này cũng không đủ. Ngô quân đến Hán quân trợ giúp, những năm này kinh doanh hợp phì, đối với lục chiến càng phát ra tinh thục. Riêng là tại binh giáp phương diện, bây giờ đã có phản siêu Tào Ngụy chi tướng. Về phần Lưu bị thành lập Hán triều, dù là Tào Ngụy không thừa nhận, nhưng Hán triều sức ảnh hưởng đến nay còn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Liền trước mắt tới nói, trên thực tế bách tính đối với Lưu bị tán thành độ cũng không so Tào Ngụy kém. Phá hư tính lên nói, Lưu bị tồn tại uy hiếp lớn xa hơn Đông Ngô. Tào Phi cũng không phải không nghĩ tới Liên Ngô phạt Hán. Nhưng Đông Ngô những năm này ỷ vào cũng là Đại Hán cho binh giáp hỗ trợ. Đối với Hán triều ỷ lại rất lớn, tuy nhiên cũng chưa cự tuyệt. Nhưng Tôn Quyền hiển nhiên đang đợi cơ hội. Cơ hội này chưa từng xuất hiện trước đó. Tôn Quyền là sẽ không tùy tiện giống như Lưu bị bất hòa. Tam túc đỉnh lập chi thế. Bây giờ mặc dù lấy Tào Ngụy cường thịnh nhất, nhưng Ngô Hán liên minh không phá. Muốn đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc tự nhiên là không có khả năng. Đây là Tào Phi những năm này ngộ ra tới đạo lý. Tào Ngụy thế lớn, lại không cách nào đồng thời ngăn chặn hai nhà đánh. Trước mắt Giang Sơn chưa định, chính mình lại muốn buông tay nhân gian. Một khi chính mình chết, chỉ sợ này Lưu bị Hán triều cùng Đông Ngô sẽ lập tức phát binh tới công. Đông Ngô chưa chắc sẽ thật đánh, nhưng Lưu bị khẳng định sẽ đến công. Nếu là Lưu bị cũng ở thời điểm này chết, tốt biết bao nhiêu. Tào Phi có chút oán hận thượng thiên bất công. Này Lưu bị lớn hơn mình 30 tuổi, bây giờ vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Vì sao chính mình muốn anh niên tảo thể? Bệ hạ tương đương thái giám chạy chậm đến đi vào trước giường, ngồi quỳ chân tại Tào Phi trước người, khom người nói: Bình Nguyên Vương Tào Duệ, Trấn Quân Đại Tướng Quân Trần Quần, Trung Quân Đại Tướng Quân Tào Chân, Trinh Đông Đại Tướng Quân Tào Hưu cùng Phủ Quân Đại Tướng Quân Tư Mã Ý đã ở ngoài điện các loại bệ hạ truyền triệu. Tào Phi có chút suy yếu nhấc nhấc tay. Hắn hiện tại đã không muốn lãng phí sức lực đến nói chuyện. Thái giám hiểu ý, chạy chậm đến ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Tào Duệ cùng 4 tên đại thần ở bên trong tùy tùng chỉ huy dưới tiến đến Tào Phi sập trước. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, bề tôi tham kiến bệ hạ, miễn lễ đi. Tào Phi khoát khoát tay, ánh mắt nhìn về phía Tào Duệ. Đã thấy Tào Duệ hai mắt buông xuống, tuy nhiên cung kính, nhưng toàn thân trên dưới lại lộ ra một cỗ cự nhân thiên lý bên ngoài lạnh lùng. Tào Duệ niên kỷ tuy nhiên không lớn, nhưng lại trải qua nhấp nhô. Khi còn nhỏ, bởi vì bác văn cường thức, đã gặp qua là không quên được. rất là Tào Tháo chỗ vui, thậm chí định là Tào Ngụy đệ tam đại người kế nhiệm. Lúc ấy tuổi nhỏ Tào Duệ, xem như chịu đến vô tận ân sủng cùng ca ngợi. Về sau Tào Phi đăng cơ, Trân Thị được phong làm hoàng hậu, cùng Tào Phi cũng là ân ái có thừa. Tào Duệ tuổi thơ không thể nghi ngờ là hạnh phúc, chỉ là tiệc vui chóng tàn. Niên lão sắc suy Trân Thị dần dần bị lạnh nhạt, tăng thêm trước kia giống như Tào thực thật không minh bạch, để cho Tào Phi trong lòng rất có khúc mắc. Trước đó khuynh quốc khuynh thành thì sẽ còn sủng ái, nhưng năm đó lão sắc suy về sau, những trần đó năm chuyện xưa liền dần dần thành một cây đâm vào Tào Phi tâm lý đâm. Sau cùng bởi vì vài câu lời oán giận bị đâm chết. Tào Duệ nguyên bản tuổi thơ hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt cũng lập tức phát sinh nghiêng trời lệch đất. Biến hóa, yêu ai yêu cả đường đi, hận nếu cũng kém không nhiều. Giết Trân Thị về sau, Tào Phi thấy thế nào đứa con trai này đều có chút giống tứ đệ. Đối với Tào Duệ cũng càng phát ra không thích, về sau trực tiếp ném tới Bình Nguyên đi, mắt không thấy vì là chỉ toàn. Thậm chí có một thời gian ngắn, Tào Phi là có ý phế bỏ Tào Duệ trưởng tử thân phận, đổi lập sủng phi từ cơ sở sinh con trai Tào Lễ vì là tử. Chỉ là bị cả triều đại thần ngăn cản, Tào Duệ cũng không phạm sai lầm, không thể phế. Tào Phi gặp mãn triều văn võ phản đối, cũng chỉ có thể hơi thở ý định này. Bây giờ, 18 tuổi Tào Duệ đã trở thành thiếu niên nhanh nhẹn, nhưng trên thân lại không có thiếu niên cái kia có nhuệ khí cùng tinh thần phấn chấn. Những năm này chú ý cẩn thận sống qua, mài rơi nguyên bản cái tuổi này cái kia có khoa trương chi khí. Trong lúc mơ hồ, Tào Phi bất thình lình từ trên người Tào Duệ nhìn thấy chính mình lúc tuổi còn trẻ bóng dáng. Nghĩ tới những thứ này tuổi tác tình, trong lòng cũng không khỏi xuất hiện một chút hối hận chi ý. Chấm cầm không lâu tại nhân thế, đè xuống trong lòng này lục lọi tâm tư, Tào Phi thở dài một tiếng, cũng không có trực tiếp nói chuyện với nhi tử, mà chính là nhìn về phía bốn tên đại thần nói, bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy. Trần Quần bốn người vội vàng quỳ rạp xuống đất, đối Tào Phi dập đầu nói, hư ngụy. Tào Phi liếc bọn họ liếc một chút, nhàn nhạt mắng một tiếng, không có bất kỳ cái gì tâm tình ở bên trong. Hiện tại hắn đã không muốn lại ứng phó những này vô dụng khách sáo. Chấm nói, các ngươi nghe chi tiện có thể. Ấy, bốn người vội vàng hạ bái. Tào Phi hít sâu một cái khí, tiên đế lập nghiệp gian nan, chấm lúc lên ngôi, vốn cho là cái này cái gọi là tam túc đỉnh lập chi thế, sẽ rất sắp bị ta đại ngụy bình định, nhất thống thiên hạ, lập vạn thế chi cơ nghiệp. Nhưng chấm chấp trưởng thiên hạ sáu làm thịt, hai phạt Đông Ngô lại đều không công mà lui. Này Lưu Bị bây giờ quốc lực phát triển không ngừng, chấm một thạch ly thế, Lưu Bị tất nhiên cả nước tới công. Các ngươi làm thật tốt phụ tá thái tử, không thể làm cho đại ngụy lúc này sinh loạn. Trần Quần bốn người vội vàng cung bái nói, bệ hạ yên tâm, chúng ta định phụ tá thái tử, bình định thiên hạ, bình định thiên hạ. Tào Phi có chút thất thần lắc đầu, cửu phẩm quan nhân pháp làm ta đại ngụy quốc lực ngày càng phú cường. Nhưng tiên đế lúc lâm chung liền từng nói, công cũng năng lượng hưng quốc, Lưu Bị nhờ vào đó mà làm cho Hán phục hưng, chư vị đều là cao sĩ, làm sáng này lý, này Tân Hán đang không ngừng mượn công mà lớn mạnh, chư công không thể lại lấy cựu pháp mà nhìn tới như tiện nghiệp. Trần Quần bọn người nghe vậy, trong lòng phức tạp khó hót, vậy đại khái cũng chính là loạn thế ưu thế, nếu là ở thịnh thế, công muốn phát triển lớn mạnh, thu hoạch được cao hơn xã hội địa vị, này ngăn ở trước mặt bọn hắn lực cản sẽ lớn đến để cho người ta tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, lúc gặp loạn thế, thế nhân tuy nhiên vẫn như cũ trưởng khống đại lượng tư nguyên, nhưng lại bị chia ra thành vì là các quốc gia, đại lực hỗ trợ Tào Ngụy, cũng liền đại biểu cho Tân Hán bên này sĩ nhân lực lượng sẽ suy yếu. Mà Tân Hán lấy công cường quốc, bọn họ chính là không nguyện ý thừa nhận, lại cũng chỉ năng lượng tiếp nhận công xác thực có thể cường quốc sự thật. Coi như trong lòng không muốn, vì là không bị Hán triều đè lại, chỉ có thể không ngừng thông qua tăng lên thợ thủ công địa vị tới làm bản thân lớn mạnh. Chỉ là kể từ đó, nhưng lại nhất định phải cắt nhường chính mình lợi ích. Không ai sẽ nguyện ý làm như thế. Tào Tháo lúc còn sống, hắn năng lực sắp xếp chúng nghị, đại lực đề xướng khởi công, hưng nông, nhưng bây giờ Tào Tháo không tài. Tào Phi chính trị là một trận thỏa hiệp cùng trao đổi chính trị. Mặc dù làm cho dân giàu nước mạnh, lại hy sinh Tào Phi quyền nói chuyện. Chí ít, Tào Phi vô pháp như Tào Tháo như vậy chuyên quyền độc đoán. Chỉ cần quần thần phản đối, Tào Phi cũng không dám thật vi phạm chúng ý. Nhưng Tào Tháo lại dám. Cho dù là bây giờ, Tào Phi sắp chết, cũng chỉ là cầm thương lượng ngữ khí, giảng sự thật bày đạo lý, để bọn hắn minh bạch coi trọng công tượng phát triển tầm quan trọng. Chúng thần minh bạch, Trần Quần bọn người chỉ có thể đối Tào Phi khom người nói. Nguyên trọng, Tào Phi gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn tin tưởng vô luận Trần Quần vẫn là Tư Mã Ý, đều là đương thời trí giả, sẽ minh bạch cái này nửa đường lý. Mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Tào Duệ. Nhi thần tại, Tào Duệ yên lặng tiến lên một bước, vô luận biểu lộ vẫn là ngữ khí đều không có quá nhiều ba động. Bình tĩnh giống như một đầm nước đọng, dạng này cảm giác ngược lại càng khiến người ta sợ hãi. Bốn người này chính là ta đại ngụy trung thần. Chấm về phía sau, người chấp trưởng quốc sự, làm nhiều hơn ỷ vào bốn người này. Không thể có nghi, Tào Phi nhìn xem nhi tử, chỉ bốn người nói, đây cũng là ủy thác, hai cái Tào gia tướng dẫn, hai cái trong triều trọng thần, vì ngăn ngừa Tào Duệ bị mất quyền lực, Tào Phi cũng là có phần phí chút khổ tâm, nhi thần minh bạch, Tào Duệ gật gật đầu, lại hướng về bốn người khom người thi lễ, cô tuổi nhỏ vô tri. Ngày sau nếu là có vì sao lỗ hổng, Hải Vương bốn vị không tiếc nói thẳng. Thái tử nói quá lời, chúng ta so tận tâm tận lực. Bốn người không dám thụ lễ, vội vàng né người tránh ra. Đồng thời khom người nói, được, Tào Phi có chút suy yếu phất phất tay nói. Nguyên trọng lưu lại, chư công trước tạm đi lui ra đi. Ây, chúng thần cáo lui. Bốn người liền vội vàng khom người cáo từ, duy trì khom mình hành lễ tư thế, yên lặng lui lại, một mực thối lui đến ngoài điện vừa rồi đứng dậy, riêng phần mình thi lễ sau khi tán đi, trong cung điện một lần nữa trở về yên tĩnh, thái giám cũng nhao nhao rút đi, chỉ còn lại có hai cha con đối lập không nói gì. Tào Duệ không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng chờ lấy. Hắn đã thành thói quen cô độc, nếu không cần thiết, hắn năng lượng ba ngày không nói một chữ. Nhìn xem Tào Duệ bộ dáng như thế, Tào Phi thở dài, hận chấm sao? Hận, Tào Duệ bình thản nói. Tào Phi bị Tào Duệ thẳng thắn cho nghẹn một chút, nguyên bản chính mình sắp chết, coi là nhi tử chí ít cũng sẽ làm dáng một chút. Giờ phút này mới phát hiện, chính mình suy nghĩ nhiều. Vì phụ không lâu tại nhân thế, ngươi nói như thế, không lo lắng vi phụ cảm thủ. Tào Phi hỏi, phụ hoàng lúc trước giết mẫu hậu thì có thể từng nghĩ tới mẫu hậu cùng nhi thần cảm thủ. Tào Duệ hỏi ngược lại, quân quân thần thần, cha con cương thường, con ta như thế, cho nên, nhi thần chán ghét nho ra. Tào Duệ nói xong lời cuối cùng. Trong mắt mang theo một vòng lạnh lẽo, này ghi hình ý, dù là Tào Duệ chấp trưởng thiên hạ sáu làm thịt ma luyện ra tới tính cách, cũng không nhịn được đánh cái dùng mình, ngươi nói như thế, không sợ chấm phế ngươi. Tào Phi cười khổ lắc đầu, thiên hạ là ngươi, ngươi nguyện ý truyền cho người nào, tất nhiên là bởi phụ hoàng làm chủ. Tuy nhiên nếu ta không thể kế vị, Tào Ngụy tất nhiên vong. Tào Duệ lãnh đạm nói, trong ngôn ngữ, có loại sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm khí phách. Trước đây ta không lo lắng, nhưng bây giờ, ta có chút bận tâm. Tào Phi lắc đầu, chúng tử bên trong, vô luận tài học vẫn là bá lực, đều không người có thể cùng Tào Duệ so sánh. Chấm biết thẹn với mẹ ngươi tử rất nhiều, cũng không muốn nhiều lời, chỉ hy vọng con ta năng lượng đối xử tử tế những huynh đệ kia. Tào Phi cười khổ nói, phụ hoàng yên tâm, năm đó phụ hoàng là như thế nào chờ đợi những thúc phụ đó, nhi thần liền sẽ như thế nào chờ đợi huynh đệ. Tào Duệ đạm mạc nói, ngươi. Tào Phi chỉ cảm thấy ở ngực một bước, nhìn hầm hầm Tào Duệ. Bọn họ đều là huynh đệ ngươi. Hoàng gia không tình thân. Đây là ngày dậy. Tào Duệ yên lặng đứng dậy. Đối Tào Phi cúi người hành lễ. Nếu không có việc khác tình, nhi thần cáo lui. Nói xong, liền không lưu luyến chút nào hướng về ngoài cung đi đến. Tào Phi có chút thất thần nhìn xem Tào Duệ rời đi bóng lưng. Bất thình lình trong lòng sinh ra vô tận hối hận. Hắn nghĩ tới Tào Thực, nghĩ đến Tào Trương còn có hắn rất nhiều huynh đệ. Cuối cùng, hóa thành một vòng cười khổ, yên lặng nằm lại trên giường. Thật lâu, vừa rồi đối đỉnh đầu màn chướng nỗ lực cất cao giọng. Người tới, chấm muốn nghĩ chiếu, đỉnh điểm cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.